Chương 903 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép thức thắng lợi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chiến đầu tiên chính là Long Phi Cuồng Long chiến đội, đồng thời còn là luyện đan tỷ thí trận chiến đầu tiên, thật sự là một người bài vị chiến đấu cũng có 18 võ viện lặp lại người, nếu không lời nói bọn họ sẽ đem 3 cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành để lựa chọn luyện đan. Âu Dương chiến đấu chân mày cau lại, cười lạnh một tiếng, "Ê ngươi đã lựa chọn luyện đan, vậy ngươi cùng Long chiến đội liền dừng bước tại này đi." Linh Thủy võ viện viện trưởng khẽ mỉm cười, đạo, liền một đám nữ đệ tử tạo thành chiến đội, trực tiếp trở về bị đánh nằm xuống. Long Phi thật giống như muốn lấy được siêu, vượt qua, thần chấm điểm. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Đông đảo viện trưởng tứ vô kỵ đạn cười lớn tiếng đứng lên, Tống Thiên Thi 5 người đi lên lôi đài cũng ở đây đồng thời. Trên lôi đài kết giới mở ra, lôi đài kết giới là một loại bảo vệ các biện pháp, không để cho lúc chiến đấu lực lượng 4 tiết ra đến, để tránh tổn thương người vô tội về 5 cái đại mỹ nữ A. Đại mỹ nhân, chúng ta không nghĩ lạc thủ tồi hoa, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nhận thua, hơn nữa thành ngay trước toàn bộ học viện mặt làm chúng ta song tu bạn lữ, chúng ta sẽ tha các ngươi. Linh Thủy chiến đội đội trưởng đắc ý cười lên, nhìn Tống Thiên Thi 5 người, một cái so với một cái Thủy Linh. Hận không được đem các nàng tất cả đều đẩy tới ở trên giường, Tống Thiên Thiên hơi mỉm cười nói, thế nếu như ngươi không nói lời nào ngươi còn có thể có lệnh sống tiếp, là ngươi tấm kia miệng thúi hại ngươi. Tiểu Anh nói, ơ ngươi, còn ngươi nửa chiến đội đều phải chết ở trên lôi đài. Linh Thủy chiến đội đội trưởng khinh thường cười lạnh một tiếng, đạo, kẻ cho thể diện mà không cần. Các anh em, chờ chút đừng khách khí, trước đem trên người các nàng quần áo cho xé rách. Để cho tất cả mọi người nhìn một chút bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên mỹ nữ không mặc quần áo dáng dấp ra sao. Ha ha ha, mọi người cười lớn, Tống Thiên Thiên cặp mắt có chút một nanh, cũng vào lúc này người chủ trì có chút nói ra một câu, cho chiến đội so tài xếp hạng, trận đầu, Cuồng Long chiến đội đối với, đúng, Linh Thủy chiến đội, bắt đầu tranh tài. Tiếng nói vừa dứt, Linh Thủy chiến đội đội trưởng lộ ra tà ác cười dâm đãng nói, cho tiểu mỹ nhân môn, ngoan ngoãn ở chúng ta dưới quần rung rẩy đi. Ha ha ha, chẳng qua là không đợi hắn cười xong, một cái âm lãnh lạnh kiếm ở trên cổ hắn vạch qua, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được sâu trong nội tâm xông lên một cổ lạnh ý, tay trái nhẹ nhàng sờ một cái, nhìn thấy bàn tay bên trên máu, thân thể khẽ rung lên, khẽ nói, gây này, phốc thông. Truyền cua tui nét, thân thể quay ngược lại, nặng nề té xuống đất, nơi cổ máu tươi cùng tràn ra, Tống Thiên Thiên bóng người cũng rơi xuống, hung hăng nói, gây kêu nữa a, tại sao không gọi. Một kiếm toi mạng, miểu sát, người đội trưởng kia hoàn toàn không có phản ứng kịp, xác thực nói hẳn là hắn căn bản là không có phản ứng, một kiếm miểu sát, toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân cũng không có phản ứng kịp, Linh Thủy võ viện viện trưởng trên mặt còn treo móc nụ cười đắc ý, nhìn trên lôi đài phát sinh một màn, hắn nụ cười bắt đầu trở nên cứng ngắc, ngay sau đó, 18 võ viện viện trưởng sắc mặt cũng trở nên khó coi, bàn chiến cặp mắt một nanh, lạnh rên một tiếng, ê phế vật. Hoa lạp lạp, ê toàn trường một mảnh xôn xao. Toàn bộ đứng dậy đưa ra cổ nhìn chằm chằm trên lôi đài nhìn, "Ê trời ơi, một kiếm miểu sát, đây là có nhiều mảnh a, quá lợi hại. Này cái nữ đệ tử quá bá đạo đi. Mới vừa rồi căn bản không nhìn thấy nàng là như thế nào xuất kiếm. Mảnh rối tinh rối mù a." Vô số người cũng đang khiếp sợ, duy chỉ có một người không có khiếp sợ, Long Phi, Tống Thiên Thiên tu vi gì, nàng là thực lực gì? Long Phi vô cùng rõ ràng, nàng giận lời nói, đó chính là một kiếm trí mạng, cho nên sự thật chứng minh, ngàn vạn lần chớ chọc giận một nữ nhân, nếu không lời nói hậu quả nếu mà biết thì rất thê thảm, ề phốc thông. Phốc thông. Linh Thủy chiến đội còn lại đội viên tất cả đều đồng loạt quỳ dưới đất, một cái sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, bọn họ lợi hại nhất đội trưởng bị một kiếm miểu sát, bọn họ ý chí chiến đấu cũng đi theo tan vỡ, đã không có sức chiến đấu gì, Tiểu Anh tiến lên một bước, đạo, kề thiên thiên tỷ, để cho bọn họ hát chinh phục. Song ca. Tống Thiên Thiên khẽ mỉm cười, kể ý kiến hay. Mấy người các ngươi nghe rõ, ta hát một câu, các ngươi đi theo hát một câu, biết chưa? Tống Thiên Thiên cười lên, nàng ánh mắt nhìn về phía 18 võ viện phương trận vị trí, kia cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Cho ta hát. Đây là Long Phi dạy nàng, hơn nữa chỉ dạy một lần liền học được, Linh Thủy chiến đội 4 người thấp giọng nói, kia cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Rẽ to hơn một tí, muốn chết đúng không? Tiểu Anh bạo tính khí quát một tiếng, 4 người lập tức sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực lớn tiếng nói, kể cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Tống Thiên Thiên ánh mắt đảo qua khắp thành, đạo, kể muốn biết chúng ta cùng Long chiến đội, ngươi có gan sẽ tới, Ta muốn cho các ngươi từng cái quỳ dưới đất hát chinh phục. Bá đạo vô cùng, cái này làm cho 18 võ vị người cực kỳ khó chịu. Âu Dương chiến đấu mi tâm một nanh, gây một kiếm bị miễu sát, 18 võ viện mặt mũi đều bị ngươi Linh Thủy võ vị người ném sạch. Cho ta lập tức đi thăm dò, này cái nữ đệ tử là lai lịch gì? Hắn đối với, đúng, Tống Thiên Thiên bối cảnh không biết gì cả, toàn bộ thần đế học viện biết đến Tống Thiên Thiên rất ít người. Đây cũng là bởi vì nàng rất ít lộ diện nguyên nhân, người chủ trì rất không tình nguyện kêu lên một câu, rồi cùng Long Chiến đội thắng, tiến vào vòng kế tiếp. Ừ. Long Phi ca ca chiến đội thắng rồi. Vân Nhi nhảy nhót, mọi người cũng khẽ mỉm cười, bất quá cũng không có vui vẻ như vậy bởi vì đây chỉ là trận đầu, hơn nữa Linh Thủy chiến đội chẳng qua là con chốt thí, bọn họ chỉ là dùng để thử một chút cùng Long Chiến đội thực lực, Tống Thiên Thiên cường đại bại lộ ra, vậy kế tiếp chiến đấu sẽ tiến hành nhằm vào. Trọng điểm nhằm vào xác thực vốn là 18 võ viện là toàn diện nhằm vào Long Phi, bây giờ nhìn lại lại nhiều nhằm vào đối tượng. Ngay tại Tống Thiên Thiên bọn họ thắng loại. Kém nhất tràng thời điểm, Long Phi luyện đan tỷ thí cũng kết thúc rất nhanh, mặc dù không có Tống Thiên Thiên miểu sát nhanh, nhưng là cũng không kém để Long Phi thắng. Tiến vào vòng kế tiếp. Tất cả mọi người ở chú ý chiến đội cuộc so tài, không có ai chú ý Long Phi là thế nào luyện đan, chỉ nghe trọng tài một tiếng. Trận đầu luyện đan tỷ thí liền kết thúc, tình huống gì à? Làm sao lại thắng? Luyện đan có nhanh như vậy sao? Mới vừa rồi Long Phi luyện chế ra tiên cấp đan dược lục phẩm, nhìn cũng không cần nhìn cũng biết là hắn thắng. Tiên phẩm lục cấp. Không ít người sắc mặt khiếp sợ, kể chẳng lẽ hắn là tiên đan tông sư sao? Thắng. Lão đại thắng. Hẹo hưng phấn, hắc đao trong lòng cũng là có chút buông lỏng một chút, hắn vẫn nhìn Long Phi. Hắn biết Long Phi là luyện đan sư, nhưng là không nghĩ tới hắn luyện đan năng lực lại mạnh như vậy, kia cũng không có lừa hắn. Onion thần nhi con mắt nói không chừng thật có thể trị hết, Vân Nhi cười rất sung sướng, đạo, Long Phi ca ca rất lợi hại a, trận đầu liền hoàn toàn nghiền ép. Cùng Long chiến đội rất lợi hại a, hoàn toàn nghiền ép a. Học hỏi một dạng bên trong, bàn chiến cặp mắt nheo lại, lạnh lùng nói, Ê Long Phi, chớ đắc ý quá sớm, này vừa mới bắt đầu. Số từ 1806.